Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. Ngay khi Hạ Chính Đức cùng Hạ Quang Minh vội vã trở lại hiện trường quán trà Tàng Tuyết, sự tình lại thêm lần nữa thay đổi. Sự thay đổi này khiến cho Liêu Kinh Vũ cũng có chút choáng váng. Đầu tiên là viên cảnh sát dẫn đội phụ trách điều tra hiện trường nhận được điện thoại của trưởng phòng công an huyện Bạch Trường Hỷ, chỉ thị anh ta tạm thời không được có bất cứ động thái gì, càng không được bắt người, ông ta sẽ ngay lập tức xuống hiện trường. Tiếp đó, khi Bạch Trường Hỷ vừa vội vã xuống tới nơi chuẩn bị chỉ huy cảnh sát dưới trướng triển khai điều tra lại hiện trường, thì lại một lần nữa nhận được điện thoại của phó cục trưởng cục công an thành phố. Nó đang do sự vụ lần này gây ra kinh động không nhỏ, cục công an thành phố cũng sẽ cử người tới hiện trường tiến hành giám sát, yêu cầu Bạch Trường Hỷ không được hành động vội vã, phải đợi nhân viên của cục công an thành phố xuống để cùng tiến hành điều tra. Tới lúc này, toàn bộ người đang có mặt tại hiện trường đều không biết phải làm gì tiếp theo. Thế mà từ đầu tới cuối, Liêu Kinh Vũ luôn giữ cái vẻ mặt lãnh đạm ở bên cạnh quan sát, một câu cũng không nói. Đối với tính cách khẳng khái của mấy vị anh em ở đây, Liêu Kinh Vũ thực sự là quá hiểu rõ rồi. Nếu nói một ai đó trong số họ mà đối diện với sự vụ lần này, chưa chắc đã có thể nắm được tình thế. Nhưng mà nếu cả bốn người đều liên thủ, thì ngay cả bản thân Liêu Kinh Vũ cũng phải cẩn thận mà ứng phó. Bởi lẽ trong bốn người này có một cao thủ sách lược tên gọi Lâm Vân, có một Lục Chiêu chỉ cần dùng nắm đấm cũng có thể địch lại cả trăm người, lại còn có một Lương Gia Nguyên có thể dùng tiền mà ném chết người. Đặc biệt Hoàng Đức Quảng lại càng là nhân vật khiến Liêu Kinh Vũ bội phần khâm phục. Người anh em này nghề gì cũng làm được, mấy nghề như luật sư, nhà báo đối với anh ta thì chỉ là chuyện vặt. Về phần bốn anh em Hoàng Đức Quảng thì càng thờ ơ. Tuy rằng căn nhà đã bị phá dỡ, nhưng họ tin rằng lần này dù nhà bị phá, nhưng Liêu đại ca nhất định sẽ mượn cơ hội này để thực hiện việc nắm đại cục phòng quản lý đô thị. Vậy là bọn họ chẳng ai có động thái gì, họ cứ thế đợi chờ đối phương ra tay trước. Đã hơn 20 phút trôi qua, Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức và Chủ tịch huyện Hạ Quang Minh cũng lần lượt tới hiện trường. Hai người bọn họ sau khi thấy hết vẻ mặt đối địch của hai nhóm người, biểu hiện trên mặt cũng rất khác. Có điều, ngay chính lúc này, bọn họ đều đã nhận được báo cáo của Bạch Trường Hỷ. Nó rằng người của bên cục công an thành phố cũng sẽ tới điều tra sự việc lần này, yêu cầu mọi người chờ đợi. Nghe đến đó, trong lòng Hạ Quang Minh liền mừng thầm, ý biết rằng lần này đích thị là phó chủ tịch thành phố Mã xuất chiêu đổi. Về phần Hạ Chính Đức, ông ta đưa mắt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, phát hiện ra người trẻ tuổi này đứng đó bình tĩnh như không thì liền biết rằng thằng nhóc này chắc chắn trong lòng đã có tính toán hết, cho nên ông ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì. Thế là hai bên cứ ở đó mà đếm thời gian trôi. Nhưng Hoàng Đức Quảng lúc này lại không hề hài lòng. Anh ta vốn dĩ là người ghét nhất việc chờ đợi, đặc biệt là việc phải tốn thời gian đợi mấy kẻ rảnh rỗi này việc không đâu. Anh ta liền lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại rồi nói: "Này, anh Lý, các anh qua đây đi." Lúc này, do hiện trường vô cùng tĩnh lặng, cho nên cuộc điện thoại của Hoàng Đức Quảng khiến cho người người chú ý. Có điều Hoàng Đức Quảng cũng chẳng buồn nhìn lại bọn họ. Trong khi tất thảy đang còn mải suy đoán xem Hoàng Đức Quảng gọi điện cho ai, thì ở phía xa đó đột nhiên có mấy chiếc xe lao tới. Ngay phía trước thoạt nhìn đã biết ngay chính là loại xe đưa tin của đài truyền hình. Phía trên còn có viết mấy chữ CCTV to tướng. Mặt sau của hai xe thì viết chữ xe đưa tin của đài truyền hình với đủ loại màu sắc sặc sỡ. Khi những người này vừa tới hiện trường, một nhóm phóng viên trong xe ùa ra lũ lượt lô đa từ trong xe các thiết bị nào là giá máy quay rồi máy ảnh, xem chừng chuẩn bị quay phim hoặc chụp hình. Lúc này, cái hiện trường buôn dĩ còn có chút bình tĩnh bỗng chốc trở nên nhốn nháo hết cả. Lần này, không chỉ có Hạ Quang Minh bị giật mình, ngay cả Hạ Chính Đức cũng phát hoảng. Phải biết rằng, bình thường không có việc gì thì ở cái huyện Cảnh Lâm này, đừng nói xe đưa tin của đài CCTV, ngay cả mấy anh phóng viên của các hãng truyền thông lớn thành phố Bắc Kinh cũng chả bao giờ thấy ló dạng dù chỉ một người. Ấy thế mà lần này, xem ra ít nhất phải tới 7-8 nhà truyền thông góp mặt. Đã vậy hầu như toàn là đài truyền thông lớn từ Bắc Kinh. Không hiểu nổi đây là cái tình cảnh gì nữa. Khi mọi người đang không hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao, phóng viên của một nhà đài bước tới chỗ Hoàng Đức Quảng, người còn cách xa nhưng đã chủ động vươn tay về phía trước rồi nói: "Chủ nhiệm Hoàng, vô cùng cảm tạ ngài đã cung cấp nguồn tin tốt như thế này. Ngài yên tâm, sau khi chúng tôi lấy tin xong, lúc đăng báo thì tên của ngài chắc chắn sẽ được xuất hiện trên trang nhất. Để hợp tác với ngài quả thực là vinh dự của chúng tôi." Lúc này Hoàng Đức Quảng nhẹ nhàng bắt tay với người phóng viên: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, chỉ cần nhắc tới tên của tôi là được rồi. Dẫu sao tôi cũng là nhà báo còn gì. Tiểu Trần, tôi nói cho cậu nghe, cái phòng quản lý đô thị cùng một số kẻ con quan ở cái huyện Cảnh Lâm này thật quá sức ngang ngược. Các cậu nhìn xem, căn nhà phía sau lưng tôi đây là do tôi với mấy anh em chung tiền mua mà có. Ấy thế mà bên kia họ muốn chiếm nơi này của chúng tôi. Họ lại còn qua mặt trưởng phòng quản lý đô thị ra lệnh cho nhân viên phòng quản lý đô thị cưỡng chế phá rỡ sản nghiệp của chúng tôi. Tất cả chứng cứ băng ghi hình đều ở đây. Chứng cứ trong băng ghi hình này các cậu cứ lấy mà sử dụng." Vừa nói, Hoàng Đức Quảng vừa lấy thẻ nhớ trong máy quay phim đưa cho người phóng viên kia. Anh phóng viên liền cầm thẻ nhớ cho vào trong máy quay của mình, ấn nút chạy. Liền đó các phóng viên khác ao ao tới, bao quanh anh phóng viên kia xuống lại xem đoạn video. Mấy người phóng viên xem xong video, toàn bộ đều tỏ ra hết sức kích động. Một đám phóng viên đưa mắt nhìn đám người Bao Hiểu Tinh đang giả vờ bị thương ngồi trên đất với ánh mắt đầy phẫn nộ rồi nói: "Thật quá đáng mà, đám người này thật sự quá đáng mà. Không cần biết bọn họ có thân thế như thế nào, chúng ta nhất quyết đưa vụ này ra ánh sáng. Tôi không tin trên thế gian này không còn nơi nào đứng về lẽ phải. Tưởng mình là con quan thì làm gì cũng được chắc. Gặp bao nhiêu con quan trước giờ cũng chưa từng thấy có mấy người coi trời bằng vung như bọn này." Lúc này những phóng viên khác cũng ùa vào mồm năm miệng mười góp chuyện, đều tỏ ra sẽ cùng hợp sức đưa vụ này ra ánh sáng. Đến đây sắc mặt của Từ Kiến Hoa lập tức lên trắng bệch, còn Bao Thiên Dương ở bên cạnh mồ hôi trán vã ra như tắm. Y không thể ngờ nổi đối phương còn có kế sách này. Chết dở nhất là mấy người phóng viên đến đây lại toàn là phóng viên của nhà đài lớn ở Bắc Kinh. Sự việc này nếu thực sự mà bị đưa lên báo, dẫu cho phòng quản lý đô thị của Liêu Kinh Vũ có phải chịu trách nhiệm đi chăng nữa, e là người phải chịu trách nhiệm chính vẫn cứ là bốn người đám Bao Hiểu Tinh. Hành vi này của họ thực sự là đã đụng chạm tới pháp luật rồi. Đã vậy người ta còn có cả video làm bằng chứng. Vốn dĩ định đợi người của Cục Công an do Phó Chủ tịch thành phố phái xuống để đào lộn trắng đen một phen, thế mà không ngờ được đối phương lại nhanh tay hơn đưa ra động thái này. E là ngay cả người của Cục Công an thành phố cũng chẳng có hy vọng gì rồi. Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào bây giờ? Từ Kiên Hoa và Bao Thiên Dương gần đã nhìn nhau, nhận ra được trong ánh nhìn của đối phương toát ra một vẻ hoang mang lo sợ. Đã thế lúc này đám ký giả kia đua nhau bắt đầu quay phim chụp ảnh hiện trường căn nhà bị phá rỡ, lại còn vây quanh mấy chiếc xe thể thao mà đã bị nghiền ép bẹp dí như mấy quả mứt hồng mà quay quay chụp chụp. Lúc này Hạ Chính Đức lại bình tĩnh nói với Hạ Quang Minh: "Đồng chí Hạ Quang Minh, tình thế hiện giờ e là không khống chế nổi rồi. Sự việc lần này nếu mà không nhanh giải quyết, đợi đến lúc thông tin có liên quan bị đưa ra truyền thông, sợ là cái huyện Cảnh Lâm của chúng ta sẽ nổi danh không chỉ là trên toàn tỉnh mà có khi cả toàn quốc đấy." Mặc dù Hạ Chính Đức đang cố tỏ ra xoa dịu bản thân, kỳ thực là khiến cho Hạ Quang Minh tăng thêm áp lực. Hạ Chính Đức rất hiểu trong sự việc lần này, con trai của Từ Kiến Hoa, Bao Thiên Dương và Phó Chủ tịch thành phố Mã đều có dính líu. Đã vậy bọn họ còn đích thị là chung một phe với nhau. Giờ mà lộ mặt giải quyết việc này e không phải là lúc thích hợp. Phải để cho bọn chúng tự mình giải quyết mới được. Hơn nữa, Hạ Quang Minh vừa mới nhậm chức, ngồi còn chưa ấm chỗ. Nếu mà xảy ra việc nghiêm trọng như thế này, e là cái chức chủ tịch huyện của lão ta cũng coi như chấm dứt. Hạ Chính Đức tin là lúc này người đang lo lắng nhất chính là Hạ Quang Minh mới phải. Quả không sai, Hạ Chính Đức không nhầm. Hạ Quang Minh lúc này xem chừng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, kỳ thực trong lòng thì nóng như lửa đốt. Vừa đưa tay lau mồ hôi túa ra khắp nơi, vừa gấp rút nghĩ ngợi xem làm thế nào để xoa dịu. Phải thừa nhận là cái đầu của Hạ Quang Minh đúng là vô cùng nhanh nhạy. Thoát một cái đã sắp xếp lại tuần tự sự việc, rồi lập tức đưa ánh nhìn dừng lại trên người Liêu Kinh Vũ. Cho tới lúc này y mới nhận ra một điều, trước giờ mình đã bỏ sót mất một nhân vật vô cùng quan trọng, chính là Liêu Kinh Vũ. Mặc dù Liêu Kinh Vũ sau khi tới hiện trường không hề mở miệng câu nào, tuy nhiên Hạ Quang Minh cũng sớm nhận ra rằng đám người Hoàng Đức Quảng hẳn là đứng sau lưng Kinh Vũ. Hơn nữa, ngấm ngầm được Liêu Kinh Vũ bao bọc, rõ ràng rồi, Liêu Kinh Vũ có địa vị vô cùng lớn đối với bọn người này. Nghĩ đến đây, Hạ Quang Minh liền gọi Bao Thiên Dương Từ Kinh Hoa, rồi hạ giọng hỏi bọn họ tình hình hiện trường, đặc biệt là những gì Liêu Kinh Vũ đã làm. Đợi sau khi nghe Bao Thiên Dương và Từ Kinh Hoa tường thuật lại hết những hành động trước đó của Liêu Kinh Vũ, hai con mắt của Hạ Quang Minh lóe lên hai tia sáng. Giờ thì y hoàn toàn chắc chắn chìa khóa để giải quyết sự việc lần này chính là ở Liêu Kinh Vũ. Nghĩ vậy, Hạ Quang Minh liền bước tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, dừng lại rồi trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sự việc ngày hôm nay tôi tin là đồng chí ở đây cũng đã thấy hết. Tôi hy vọng đồng chí sẽ đặt mình vào vị trí của trưởng phòng quản lý đô thị, lấy đại cục của huyện Cảnh Lâm làm trọng, ra mặt mà giải quyết mâu thuẫn của hai bên một lần này, có được không?" Khi Hạ Quang Minh hỏi Liêu Kinh Vũ thì Hạ Chính Đức cũng vội vã đưa mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông ta cũng rất tò mò muốn biết Liêu Kinh Vũ sẽ trả lời ra sao. Theo ông ta, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ từ chối, bất chấp Hạ Quang Minh có nghĩ thế nào. Ấy thế mà nằm ngoài dự liệu của cả hai, Liêu Kinh Vũ bỗng mở miệng mà rằng: "Được, Chủ tịch Hạ, việc này không thành vấn đề." Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhất là Hạ Quang Minh. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, y cho rằng Liêu Kinh Vũ hẳn là khuất phục uy vọng của mình. Trong lòng cũng thầm khinh miệt Liêu Kinh Vũ một phen, tự nhủ rằng thằng nhãi này cũng chả ra cái dạng gì, ngay cả việc nhân cơ hội này mà đưa ra điều kiện cũng chả biết làm, thật đúng là quá non trẻ mà. Ngay khi Hạ Quang Minh vừa kịp nảy ra suy nghĩ này thì liền nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Có điều là tôi có hai điều kiện nho nhỏ, cần được Bí thư Hạ cùng Chủ tịch huyện Hạ đồng ý, chứ không thì mâu thuẫn lần này e là khó mà hòa giải được." Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, bản mặt vốn đang vui vẻ phấn khích của Hạ Quang Minh lập tức thộn ra. Y chửi thầm trong lòng: "Còn bà nó chứ, bố đúng là đánh giá thấp mày rồi Liêu Kinh Vũ ạ. Xem ra thằng oát mày đúng là biết thừa nước đục thả câu mà." Tuy nhiên Hạ Quang Minh dù gì cũng là chủ tịch huyện, sao có thể dễ dàng bị Liêu Kinh Vũ đưa ra điều kiện mà làm khó dễ được chứ. Y liền sa sầm mặt xuống: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đảm bảo đại cục của huyện được ổn định, vì huyện lỵ mà giải quyết khó khăn chính là trách nhiệm của mỗi một đảng viên chúng ta. Đồng chí không thể vì một chút việc nhỏ này mà đưa ra điều kiện với lãnh đạo huyện rồi đưa ra yêu sách này nọ." Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười đáp: "Chủ tịch Hạ, câu nói này của ngài trên nguyên tắc tôi hoàn toàn tán thành, nhưng mà theo tôi thì lời ngài nói mang tính lý thuyết thôi. Nói thực lòng thì điều kiện tôi định đưa ra có liên quan tới sự việc phát sinh hôm nay. Kỳ thực mục tiêu của tôi cũng chính là để đảm bảo cho sự ổn định cục diện của huyện Cảnh Lâm chúng ta đấy chứ. Còn nếu ngài thực sự cho là tôi lợi dụng chuyện này mới đưa ra điều kiện nọ kia thì thôi, coi như tôi chưa nói gì hết vậy." Nói xong, Liêu Kinh Vũ bên đứng đó không nói thêm gì nữa. Lúc này Hạ Công Bình không làm gì được, bởi lẽ y nghe ra được có tay phóng viên nói mấy người trên xe, bật ghi hình trực tiếp lên. Nếu mà để tin tức bị truyền đi thật thì sự việc lần này không cứu vãn nổi rồi. Thôi thì đành chấp nhận nhượng bộ. Mặc dù lúc này Hạ Quang Minh chỉ muốn đập chết Liêu Kinh Vũ trong hạ giả, nhưng lại không thể không cúi đầu nhượng bộ trước Liêu Kinh Vũ. Có điều y cũng chả phải tên ngốc, ngay lập tức lôi Hạ Chính Đức ra mà rằng: "Bí thư Hạ, thôi thì đồng chí Liêu Kinh Vũ đã có lời như vậy, chúng ta hãy cứ thử nghe điều kiện của đồng chí Liêu Kinh Vũ đi đã vậy." Hạ Chính Đức cũng rất tò mò Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn đề xuất điều kiện gì đây. Hơn nữa vì lý mà nói, Liêu Kinh Vũ cũng không thể đạt được lợi lộc gì ở vụ việc lần này mới phải. Lúc này Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Hai vị lãnh đạo, trước khi tôi đưa ra điều kiện, tôi xin được kiểm điểm trước hai vị lãnh đạo đây. Sự việc lần này tại sao lại thành ra to tát như thế này? Thật ra có can đệ rất lớn tiêu độ chấp pháp quản lý vi phạm của phòng quản lý đô thị huyện chúng ta. Nếu bọn họ mà không bất chấp quy định, cố tình phá dỡ công trình hợp pháp của người khác thì cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện nghiêm trọng lần này. Vì điểm này là do tôi chưa làm tốt vai trò quản lý của mình, tôi xin được tạ lỗi với hai vị lãnh đạo." Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh lúc này cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng ai trong số bọn họ nghĩ được là Liêu Kinh Vũ lại đi chơi nước cờ này. Lãnh đạo người ta thì đầy trách nhiệm ra ngoài, thế mà tên nhóc này lại đi ôm trách nhiệm vào mình. Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề, Hạ Chính Đức ngay tức khắc nghĩ vậy. Có điều Hạ Chính Đức cũng quá hiểu Liêu Kinh Vũ rồi. Đợi Liêu Kinh Vũ nói xong, ông ta liền nói: "Sự tình lần này mặc dù phòng quản lý đô thị các cậu có vấn đề, nhưng dù gì cậu cũng vừa mới nhậm chức thôi mà. Nhiều cái vẫn còn bỡ ngỡ, chỉ cần giải quyết được vấn đề trước mắt thôi là cậu cũng đã làm được trên cả trách nhiệm của mình rồi. Sau này chỉ cần quản lý tốt phòng quản lý đô thị là ổn. Chủ tịch Hạ, ông thấy sao?" Trong lòng Hạ Công Minh nguyên một cục tức, nhủ thầm hai đứa chúng mày đúng là kẻ tung người hứng, phối hợp rất ăn ý. một thằng thì ôm trách nhiệm vào mình, một thằng lại giúp đẩy trách nhiệm đi ra, cuối cùng vẫn cứ là để bố mày không được truy cứu trách nhiệm. Quá sức bu xì, quá sức bị ổi mà. Nhưng mà tức thì tức, Hạ Công Minh vẫn phải đỡ lời cho Hạ Chính Đức. Huống chi câu nói này của Hạ Chính Đức cũng coi như là điều kiện tiên quyết rồi. Liệu Kinh Vũ phải giải quyết xong vụ việc trước mắt này thì mới không bị truy cứu trách nhiệm. Y đành gật đầu. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Hà. Tiểu Liêu à, chỉ cần giải quyết được vấn đề trước mắt này đã, cậu cũng đừng tự trách mình nữa, tổ chức cũng không làm khó cậu đâu. Hạ Quang Minh lần nữa nhắc lại điều kiện của Hạ Trinh Đức. Liêu Kinh Vũ là người rất thông minh, khi nghe hai người này nói vậy, hắn lập tức trịnh trọng đáp lời. Hai vị lãnh đạo xin cứ yên tâm, tôi đảm bảo giải quyết ổn thỏa sự việc lần này. Có điều là tôi nghĩ hai vị lãnh đạo ở đây cũng nên hiểu tôi thêm chút nữa. Hai vị thử nghĩ xem, tại sao mấy năm gần đây phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm của chúng ta lại năm lần bảy lượt hết nảy sinh ra việc nhân viên đánh người, thậm chí cả việc phá rỡ nhà cửa. Đôi cả việc trong 2 năm thay đổi đến 5 trưởng phòng. Theo như hiểu biết của tôi, sau khoảng hơn nửa tháng điều tra, tôi phát hiện phòng quản lý đô thị của chúng ta đang tồn tại vô cùng nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chính bởi những vấn đề này mà dẫn tới việc hành động của chúng ta hôm nay không có cách nào thống nhất được, còn nảy sinh tình trạng mệnh lệnh của cấp trên không được quán triệt thực hiện. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai vị lãnh đạo, nếu không nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn tại trong nội bộ phòng quản lý đô thị, e là sự việc nghiêm trọng như ngày hôm nay thì ngày mai, ngày kia, thậm chí ngày nào cũng sẽ xảy ra. Đến lúc đó, tâm trạng của hai vị lãnh đạo đây e là chẳng thể tốt nổi. Để tránh sự việc tương tự phát sinh về sau, tôi mạn phép được đưa ra đề nghị đầu tiên với hai vị lãnh đạo và hy vọng là hai ngài sẽ đồng ý. Đề nghị các vị lãnh đạo huyện không tùy tiện can thiệp vào công việc của tôi ở phòng quản lý đô thị. Do sắp tới tôi định tiến hành cuộc cải cách lớn chỉnh đốn lại hệ thống phòng quản lý đô thị. Đối với một số hiện tượng bất hợp lý, cái nào cần hủy sẽ hủy, cái nào cần thay sẽ thay. Tôi tin là tới lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người đã đạt được lợi lộc trước đó. Cho nên tôi hy vọng hai vị lãnh đạo có thể ủng hộ công việc của tôi mà phối hợp về mặt quyền hạn, đừng dễ dãi can thiệp vào công việc thường nhật của tôi ở phòng quản lý đô thị huyện. Nếu không, e là sau này những sự việc tương tự sẽ khó mà tránh được. Đến lúc đó thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm? Nói tới đây, Lê Kinh Vũ dùng ánh mắt vô cùng trịnh trọng mà nhìn hai vị lãnh đạo ở trước mặt. Lúc này, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh tất thảy đều bị điều kiện thứ nhất của Lê Kinh Vũ làm cho sợ ngây người. Bọn nọ chẳng ai ngờ nổi Lê Kinh Vũ lại nghĩ tới việc tiến hành chỉnh đốn lại phòng quản lý đô thị. Hạ Chính Đức quá hiểu Lê Kinh Vũ này là kẻ dám nói dám làm, tuyệt đối không lằng nhằng. Hắn đã nói tới việc chỉnh đốn lại thì chắc chắn sẽ thay đổi lớn. Đã thế hắn còn yêu cầu cả hai vị quan lớn nhất nhì huyện phải đồng ý với mình. Quá rõ ràng là động thái sẽ vô cùng to tát. Cho nên lúc này đây Hạ Chính Đức cũng không thể không thận trọng. Còn Hạ Quang Minh thì nội tâm càng rối bời. Tuy Đằng Y vừa tới huyện Cảnh Lâm chưa bao lâu, nhưng cũng có thể hiểu một phần nào những vấn đề tồn tại của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Y cũng biết cục diện phòng quản lý đô thị rối rắm phức tạp, quyền lợi thì chồng chéo đan xen. Theo y, cách giải quyết tốt nhất vấn đề của phòng quản lý đô thị là cứ giữ nguyên hiện trạng, như vậy mới có lợi cho sự ổn định của vị trí chấp chính hiện tại của y. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ bây giờ lại nói sẽ tiến hành cải tổ phòng quản lý đô thị huyện, y cũng không thể không suy nghĩ rốt cuộc Liêu Kinh Vũ muốn làm cái gì, kết quả sẽ như thế nào. Cho nên hai vị lão đại của huyện bỗng chốc trầm mặc. Liêu Kinh Vũ đương nhiên hiểu được nỗi lo ngại của hai vị lãnh đạo, hắn lập tức trầm giọng. Hai vị lãnh đạo, tôi biết các ngài đang băn khoăn điều gì, tôi có thể đảm bảo với các vị, chỉ cần hai vị ủng hộ công việc của tôi, sau này bất kỳ vấn đề gì của phòng quản lý đô thị huyện đều do Liêu Kinh Vũ tôi một mình chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để dính líu gì tới hai vị lãnh đạo. Đương nhiên, nếu mà có làm ra được chút thành tích nào đi chăng nữa thì cũng đều do sự chỉ đạo hướng dẫn của hai vị, tôi chỉ là kẻ chấp hành mệnh lệnh mà thôi, các vị thấy thế nào? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, những băn khoăn trong lòng Hạ Chính Đức đều tiêu tán hết cả. Có điều Hạ Quang Minh thì vẫn chưa thật hết lo ngại, bởi lẽ y đã sớm nói một vài cán bộ trên huyện cũng có chút lợi lộc riêng từ phòng quản lý đô thị. Y lo là việc cải tổ lần này của Liêu Kinh Vũ sẽ động chạm đến lợi ích của những người kia, mà có nhiều người trong số đó lại đang định đầu quân cho y. Vậy nên dẫu rằng điều kiện của Liêu Kinh Vũ đưa ra cũng không tệ, nhưng y nhất định phải cân nhắc thiệt hơn. Lúc này Hạ Chính Đức trực tiếp bày tỏ thái độ. Đồng chí Liêu, Cậu cứ làm thi đi. Nói thật chứ tôi đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy hơn một năm nay, muốn cũng định điều chỉnh lại phòng quản lý đô thị. Thôi thì cậu đã muốn gánh lấy phần việc này thì tôi ủng hộ cậu hai tay. Về phần trách nhiệm, cậu bắt buộc phải gánh vác. Còn nếu mà có chút thành tích nào đi chăng nữa thì thân bí thư huyện ủy này cũng không bao giờ cướp công của cậu đâu. Hà Chính Đức đã nói rõ như vậy, Hà Quang Bình cũng không thể không nói gì. Mỗi tội chẳng có chút gì hăng hái, chỉ gật đầu rồi nói: Được, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Hà. Lời này của Hạ Quang Minh vô cùng khéo léo, chỉ là đồng ý với ý kiến của bí thư Hạ mà không hề nói ra ý kiến của bản thân. Y đã có chủ ý riêng. Việc có ủng hộ hành động của Liêu Kinh Vũ hay không thì còn phải xem tình thế sau này diễn biến ra sao thì mới quyết được. Thấy hai kẻ đầu đảng chấp nhận điều kiện của mình, Liêu Kinh Vũ cười nói: Hai vị lãnh đạo, điều kiện thứ hai của tôi vô cùng đơn giản. Chỉ cần mời nhân viên bên thứ ba tới giám định tình hình tổn thất của hai bên phát sinh mâu thuẫn trong sự việc lần này, vậy là công bằng ngay, yêu cầu cả hai bên đền bù tổn thất cho đối phương là được. Như thế không còn khả năng gia tăng mâu thuẫn giữa hai bên, đồng thời cũng khiến cho cánh truyền thông chẳng cần phải đưa tin tức gì về vụ này nữa cả. Nghe Liêu Kinh Vũ nói thế, Hạ Chính Đức và Hạ Quang Minh không thể không thừa nhận đề nghị của Liêu Kinh Vũ rất có lý. Trong chốc lát, người của công ty giám định trong huyện đã có mặt tại hiện trường. Sau khi tiến hành giám định căn nhà cùng mấy chiếc xe thể thao bị ép bẹp thì đưa ra phán định đám người Báo Hiểu Tinh phải đền cho phía bên Hoàng Đức Quảng 20 triệu nhân dân tệ. Về phần đám người Báo Hiểu Tinh, do bị đánh bị thương nên phía Hoàng Đức Quảng phải bồi thường cho họ 8.000 tiền thuốc men viện phí. Vừa nghe thấy kết quả này, Bảo Thiên Dương và Từ Kiến Hoa liền giận tới tái mặt. Chẳng thể ngờ nổi thằng con của mình lại có thể gây đau họa lớn như thế vậy. 20 triệu nhân dân tệ, nhưng 20 triệu nhân dân tệ lận. Nhưng mà Từ Kiến Hoa và Bao Thiên Dương không thể nào xuất khoản tiền đó ra trước mặt người khác được. Như thế trả hóa cho người ta thấy đúng tài sản kích dù không đóng nguồn gốc đây ư. Bọn họ chỉ có thể nhờ Dương Ngải Thành trả trước khoản tiền này, sau đó trả dần lại cho gã. Sự tình giải quyết xong, bốn anh em Hoàng Đức Quảng, Lương Giang Nguyên, Lục Chiêu Lâm Vân bèn dẫn theo đám ký giả truyền thông đến thành phố Thương Sơn đập phá một phen. Về phía huyện Cảnh Lâm thì cũng dần dần được giải quyết ổn thỏa. Còn phía Từ Kiến Hoa trên đường về, ngồi trên xe chủ tịch huyện Hạ Quang Minh, ông ta đem sự tình kể tường tận lại cho Hạ Quang Minh nghe lần nữa, sau đó còn cố tình nói thêm: Chủ tịch Hạ, Liêu Kinh Vũ này quả thực quá sức ngang ngược. Ngài biết không, lúc mà ngài điện cho Bạch Trường Nghị kêu người của phòng công an bắt người tại hiện trường, Liêu Kinh Vũ dám hùng hổ tuyên bố sẽ khiến cho ngài phải đích thân rút lại lời của mình nói. Nói tới đây, sắc mặt Từ Kiến Hoa liền lộ ra vẻ cay đắng. Bởi lẽ sau này Hạ Quang Minh đúng là phải tự rút lại lời đã nói thật. Hạ Quang Minh giận tới tím mặt, cắn chặt răng thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ, mày quả thực ngang ngược thái quá rồi, ta nhất quyết không tha cho mày. Phải nói là câu nói này của Liêu Kinh Vũ khiến cho Hạ Quang Minh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhất lại là nghe câu nói này từ miệng của cấp dưới, không biết là bao nhiêu người khác cũng nghe thấy câu nói này của Liêu Kinh Vũ rồi nữa. Việc này khiến y thấy mất mặt quá đi. Đối với người lãnh đạo thì việc bị thủ hạ khiến cho mất mặt là chuyện không thể dung thứ. Hạ Quang Minh nghĩ vậy bèn nói với Từ Kiến Hoa: Lão Từ, bây giờ Liêu Kinh Vũ hắn đang muốn cải tổ lại phòng quản lý đô thị, đây cũng là chuyện tốt. Và đã là cải tổ lớn thì làm sao có thể tách ra khỏi sự quan sát và ủng hộ của lãnh đạo huyện cơ chứ. Anh thân là lãnh đạo trong hệ thống huyện nhà, anh nhất định phải quan tâm tới việc này. Liêu Kinh Vũ tuổi đời còn trẻ, rất cần anh để ý nâng đỡ đấy. Hạ Quang Minh tuy rằng tức giận Liêu Kinh Vũ vuốt mặt không để mũi, nhưng cũng nhìn ra chân tướng mục đích của Từ Kiến Hoa khi đem chuyện này kể lại cho mình. Rõ ràng tay Từ Kiến Hoa này không hề có ý tốt, ông ta muốn mượn tay mình để xử lý Liêu Kinh Vũ đây mà. Có điều Hạ Quang Minh đâu phải loại dễ bị kích động, dù cho có tức giận Liêu Kinh Vũ đi chăng nữa thì cũng vẫn còn phải dè chừng khả năng phá hoại của hắn. Vậy cho nên y nhất quyết ném củ khoai lang bỏng tay sang cho Từ Kiến Hoa, khiến cho Từ Kiến Hoa phải nhúng tay vào sự việc của phòng quản lý đô thị. Còn mình thì ngồi trên khán đài xem châu bò đánh nhau, tranh thủ lúc Từ Kiến Hoa và Liêu Kinh Vũ đang đấu đầu mà tìm ra sơ hở của Liêu Kinh Vũ, rồi lúc đó mới ra tay. Dẫu rằng Liêu Kinh Vũ chỉ làm cái chức tí tẹo trưởng phòng quản lý đô thị, nhưng Hạ Quang Minh trước giờ không hề có ý coi nhẹ, y không muốn đi vào vết xe đổ của Tiết Văn Long. Từ Kiến Hoa nghe Hạ Quang Minh nói vậy, cũng hiểu được dụng ý của y là gì, bèn gật đầu rồi đáp: Được, vậy thì tôi sẽ thử so chiếu với Liêu Kinh Vũ xem sao. Đến lúc cần chủ tịch Hạ giúp đỡ, mong là ngài sẽ không bỏ mặc chứ. Hạ Quang Minh vừa cười vừa gật đầu. Hai tên cáo già đều mỉm cười đắc ý. Lúc này cả hai đều xác định mục tiêu chính là Liêu Kinh Vũ. Cùng lúc đó, đang đau đầu nhất chính là mấy người Bao Hiểu Tinh, Từ Văn Đào, Mã Tiểu Cương, Dương Hải Thành. Bọn chúng chẳng thể ngờ lần này mưu sự không thành lại còn dính chấu, thiệt hại tới 20 triệu. Đã thế lại còn phải truyền tiền cho bọn Hoàng Đức Quảng ngay trong ngày, thật đúng là nhục nhã. Bốn kẻ bại trận ngồi trong phòng riêng của một quán bar, vừa uống rượu tiêu sầu, vừa chửi rủa bọn Hoàng Đức Quảng đê tiện vô sỉ. Dương Hải Thành điên tiết chửi bới: bọn Hoàng Đức Quảng chúng nó thật thâm hiểm, chúng cố tình gọi phóng viên tới làm loạn, lại còn sớm dàn xếp ghi hình làm chứng, lần này chúng ta đã quá sơ suất mà. Lúc này Bao Hiểu Tinh lạnh lùng nói: thật ra lần này chúng ta không phải không có cơ hội trả đòn, chẳng qua cái thằng khốn Liêu Kinh Vũ đó đột ngột xuất hiện mới khiến cho nhiều kế hoạch của chúng ta lội bại. Chứ không mà nếu phía công an do Bạch Trường Nghị phái tới thu được video của bọn Hoàng Đức Quảng thì bọn nó có giỏi cỡ mấy cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Chỉ không ngờ là thằng Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn hết cả. Đã thế nó lại có quan hệ thân thiết với bọn Hoàng Đức Quảng, vậy nên thủ phạm khiến chúng ta thất bại lần này chính là Liêu Kinh Vũ. Bao Hiểu Tinh vừa dứt, Mã Tiểu Cương liền sát sầm mặt mũi tiếp lời: đúng, chính là Liêu Kinh Vũ. Nếu không phải tại hắn, chúng ta không đến mức tổn thất thê thảm như vậy. Nhưng 20 triệu đó là toàn bộ những gì chúng ta có, vậy mà đều bị bọn Hoàng Đức Quảng nẫng đi mất. Sự việc ngày hôm nay chúng ta nhất quyết không bỏ qua cho chúng. Đúng, nhất quyết không bỏ qua chuyện này. Giám đốc của chúng ta 20 triệu, chúng ta quyết không để chúng sống yên. Lần này người lên tiếng là Từ Văn Đào, tên này là kẻ vô cùng gian xảo. Câu trên vừa dứt, gã lại tiếp luôn: không biết chúng mày có để ý không, tiềm lực mấy thằng bọn Hoàng Đức Quảng cũng không hề nhỏ. Chỉ trong một buổi chiều mà có thể điều động được từng ấy cái xe thể thao, xem chừng cũng chẳng phải hạng vừa. Đã vì thủ đoạn của bọn này lại nham hiểm lão luyện, cho nên tao nghĩ đẳng cấp của mấy thằng này cũng không kém chúng ta là bao đâu. Nên theo tao, chúng ta tạm thời đừng động chạm đến chúng nó, chúng ta xử thằng Liêu Kinh Vũ trước đi. Đám người Mã Tiểu Cương lên sừng sút: tại sao lại phải xử Liêu Kinh Vũ trước? Từ Vân Đào cười ha hả: xử thằng Liêu Kinh Vũ trước là có hai nguyên nhân. Một là do Liêu Kinh Vũ thân ở quan trường, chịu ảnh hưởng của nhiều đơn vị, mà mối quan hệ của chúng ta với các đơn vị trên quan trường thì lại rộng lớn, muốn bóp chết Liêu Kinh Vũ chỉ là chuyện trong giây lát mà thôi. Nguyên nhân thứ hai, có thể thấy quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ cùng bốn thằng khốn kia rất thân thiết. Tính sổ xong thằng Liêu Kinh Vũ thì cũng coi như tính sổ được với mấy thằng đấy. Mặc dù tạm thời chúng ta không nghĩ ra được cách nào lấy lại 20 triệu, nhưng mà xử xong Liêu Kinh Vũ thì cũng coi như trả được phần nào mối hận rồi. Nghe Từ Văn Đào nói như vậy, ba người khác lập tức gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật đối với đám người này mà nói thì khi chưa biết đó đối thủ của mình ra sao, bọn chúng cũng chưa dám khinh suất. Còn với những đối thủ đã rõ mặt, nhất lại là những đối thủ xem ra yếu thế hơn, thì chúng quyết tâm sẽ đuổi cùng giết tận. Bọn chúng chính là điển hình của loại con đông cháu cha chuyên bắt nạt kẻ yếu. Đã quyết định sẽ xử lý Liêu Kinh Vũ, cho nên não của bọn chúng bắt đầu hoạt động hết tốc lực. Đột nhiên Mã Tiểu Cương nói: tao tự dưng nhớ ra việc này. Đợt trước tao có cùng ăn cơm với Đồng Thiên Bá, gã vừa nói chuyện vừa chửi rủa Liêu Kinh Vũ. Khi đấy tao cũng không để ý lắm, nhưng giờ này sinh ra sự việc lần này, tao chợt nghĩ ra chúng ta cùng Đồng Thiên Bá đang có chung một kẻ thù. Mà Đồng Thiên Bá hiện giờ mất chức nhân viên công vụ rồi, tự dưng thành thất nghiệp dài răng, đang lao đao nghĩ cách kiếm sống. Chúng ta có thể đưa gã gia nhập vào câu lạc bộ giải trí của chúng ta, để gã góp ít cổ phần. Chỉ cần có gã canh chừng, tao tin là an toàn của câu lạc bộ không còn phải băn khoăn thêm gì nữa. Đã thế chúng ta còn có thể cùng bàn bạc xem nên xử lý Liêu Kinh Vũ như thế nào. Mấy kẻ khác nghe xong tức khắc tỏ ra vẻ tán đồng. Trong lúc bốn kẻ đang bàn luận xem nên đối phó với Liêu Kinh Vũ ra sao, thì Liêu Kinh Vũ về tới ký túc xá cũng đang mải mê suy nghĩ sắp tới nên tiến hành cải tổ như thế nào với phòng quản lý đô thị đây. Từ lúc Liêu Kinh Vũ tới phòng quản lý đô thị, hắn không hề có bất cứ động thái nào. Xem chừng việc duy nhất hắn làm là đến ngồi ở văn phòng, cũng chưa từng làm bất cứ cuộc điều tra nghiên cứu gì hết. Thật ra đây chỉ là đòn tung hỏa mù của Liêu Kinh Vũ mà thôi. Mặc dù chưa từng đích thân đi điều tra nghiên cứu gì, nhưng thông qua chánh văn phòng Long Tường thì rất nhiều sự việc của phòng quản lý đô thị hắn đều rõ như lòng bàn tay. Những khuất tất của phòng quản lý đô thị hắn cũng có những hiểu biết sơ bộ. lại thêm thông qua sự việc lần này của quán trà Tàng Tuyết, Liêu Kinh Vũ càng ý thức được rõ ràng sau khi mình lên chức thì cái mà mình cần phải chấn chỉnh nhất chính là vấn đề về đội chấp pháp của phòng quản lý đô thị. Trong sự việc lần này của quán trà Tàng Tuyết, đội chấp pháp phòng quản lý đô thị không coi trưởng phòng cấp trên của mình ra gì, trực tiếp dẫn quân đi phá rỡ quán trà Tàng Tuyết. Sự việc này cho thấy rõ ràng phía lãnh đạo của đội chấp pháp không hề có một chút ý thức pháp luật nào, hoàn toàn không nghĩ tới lợi ích sống còn của nhân dân mà đã trở thành công cụ mưu cầu lợi ích của giới có quyền hoặc kẻ có tiền. Đã vậy, đội chấp pháp lại là một đơn vị vô cùng quan trọng trong phòng quản lý đô thị. Đơn vị này nếu không tiến hành chỉnh đốn lại, e là về sau chuyện phiền toái sẽ liên tục phát sinh. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền gọi Long Tường vào phòng làm việc, cười mà nói: Long Tường, anh nói xem, nếu mà tôi cải tổ đội chấp pháp thì kết quả sẽ như thế nào? Riêng về Long Tường, Liêu Kinh Vũ vô cùng tin tưởng vào nguyên tắc dùng người của mình. Đã dùng người thì rất tin tưởng, và một khi có nghi ngờ thì không bao giờ dùng. Bởi vậy, hắn cho gọi Long Tường rồi trực tiếp nói hết suy nghĩ của mình cho Long Tường nghe, mục đích là để nghe ý kiến Long Tường và cũng là để thử năng lực của anh ta. Dẫu gì thì cái mà Liêu Kinh Vũ cần không chỉ là một chánh văn phòng ngoan ngoãn nghe lời, hắn còn mong có được một chánh văn phòng đầy năng lực, thậm chí là giúp được hắn giải quyết những vấn đề nan giải nữa. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Long Tường không trả lời ngay mà hơi trầm ngâm một hồi, lúc sau mới chậm rãi nói: Trưởng phòng Liêu, tôi cho rằng thời cơ để cải tổ phòng quản lý đô thị mặc dù đã chín muồi nhưng cũng khá là khó khăn đấy. Tôi sẽ phân tích một số các vấn đề tồn tại trong đội chấp pháp phòng quản lý đô thị hiện nay cho anh hiểu. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, không hề ngắt lời Long Tường, chỉ im lặng lắng nghe. Long Tường nói tiếp: Đầu tiên, vấn đề nghiêm trọng nhất đang tồn tại trong đội chấp pháp phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta chính là vấn đề về chất lượng nhân viên. Vốn dĩ, nhân viên làm cho đội chấp pháp chính là nhân viên thi hành pháp luật. Về lý mà nói thì chất lượng đội ngũ nhân viên phải cao mới đúng, phải hiểu biết về các loại quy định luật định. Nhưng mà đến lúc thực hiện thì giữa lý thuyết và thực hành tồn tại khác biệt rõ rệt. Nguyên nhân trong việc này có nhiều lắm. Ví dụ như đủ các lãnh đạo to nhỏ của huyện đều ra sức nhét tội hàng hàng hốc của mình vào đội, nhét được người nào hay người nấy. Hay ví dụ như biên chế chính thức của phòng quản lý đô thị chỉ có hạn, ấy thế mà số nhân viên hợp tác quản lý chấp pháp còn nhiều hơn cả số người được chính thức biên chế. Việc này tạo thành một hiện tượng vô cùng kỳ quặc. Đây chính là kẻ có biên chế thì không chịu làm, người không có biên chế thì lại cứ nhắm mắt mà làm. Lại thêm chuyện có nhiều nhân viên thậm chí là dạng du thủ, du thực của xã hội nhờ vào mối quan hệ mà chạy vào được đội ngũ hợp tác, quản lý. Để cho bọn họ đi thực hiện pháp luật à? Bọn họ làm sao thực hiện được pháp luật gì cơ chứ? Chuyện trước đây huyện Cảnh Lâm trong 2 năm đã thay đổi tới 5 vị trưởng phòng quản lý đô thị, có liên quan rất lớn tới một số thành phần không có tố chất quản lý đô thị chấp pháp bắt nháo này. Liêu Kinh Vũ không khỏi cho mày: Nếu đã có tình trạng này thì tại sao trưởng phòng mới sau khi nhậm chức không tiến hành làm sạch đội ngũ chấp pháp? Long Tường cười khổ: Nói thì dễ, làm mới khó. Mới một trưởng phòng sau khi nhậm chức đều muốn thực hiện cải chính đội chấp pháp phòng quản lý đô thị. Có điều chỉ sợ là trong đội chấp pháp quản lý thì ngay cả nhân viên quen nhất cũng có thể có một vị lãnh đạo trong huyện đứng sau hậu thuẫn, ai mà dám tùy tiện điều chỉnh chứ. Nếu thế khác nào gây phiền toái cho lãnh đạo huyện, gây phiền toái cho lãnh đạo huyện lại không phải tự chuốc rắc rối vào chính mình hay sao? Liêu Kinh Vũ nghe Long Tường nói như vậy, sắc mặt dần dần trở nên nặng trịch. Đối với mấy chuyện mà Long Tường nói, hắn mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sau khi nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy rất nặng nề. Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng tình trạng của phòng quản lý đô thị còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Làm thế nào đây? Mình phải làm gì bây giờ? Nên thoái lui hay bước tiếp đây? Lùi lại à? Được không nhỉ? Không, nhất định không. Trong từ điển của Liêu Kinh Vũ mình không hề có hai chữ lùi bước. Vậy bước tiếp? Bước tiếp như thế nào? Những vị tiền nhiệm trước đây đều không được đối xử công bằng, lại còn bị hại cho thê thảm. Mình nên làm gì để vượt qua được cái kết cục cầm chắc cái chết này đây? Một lúc lâu, Liêu Kinh Vũ cứ đắm chìm trong suy tư. Thấy Liêu Kinh Vũ trầm tư suy nghĩ, Long Tường trầm giọng nói: Trưởng phòng Liêu, tôi có cách này không biết có nên nói ra hay không? Có cách gì anh cứ nói, chứ mà tôi anh không cần giấu giếm gì cả. Trưởng phòng Liêu, tôi cho rằng chắc chắn anh nên tiến hành chỉnh đốn lại đội chấp pháp. Nhưng mà thời điểm để chỉnh đốn thì anh nên xác lập lại hoặc tính toán lại.

dụ dỗ mình sao đọa, bắt gian tại trận, khả năng của cả hai tình huống này đều rất lớn. Nghĩ tới đây, nụ cười nhạt trên khóe miệng của Liêu Kinh Vũ càng đỏ, ánh nhìn về phía cô gái cũng trở nên lạnh lùng. Là ai cử cô tới đây, cô định dụ dỗ tôi sao? Liêu Kinh Vũ đột nhiên cất lời. Bạch Mẫu Đơn sững người, cô ta thật không ngờ mình đã sử dụng hết bản lĩnh đôi. Nếu là một người đàn ông bình thường thì có khi chỉ hận không thể cởi đồ đa nhanh hơn đôi. Ấy thế mà anh chàng vô cùng đẹp trai trước mắt khiến cô ta có đem hết của nà cho cũng bằng lòng, lại không hề động lòng trước mình, lại còn đột nhiên hỏi một câu đó là cụt cả hứng, nhưng lại là lời nói thật. Bạch Mẫu Đơn lăn lộn bên ngoài đã lâu, nói chuyện hay làm việc đều vô cùng giàu hoạt. Vừa nghe Liêu Kinh Vũ hỏi vậy, cô ta bèn ha hả cười. Anh Liêu, anh nói vậy là ý gì chứ? Hồ Đan Đan em đâu phải loại ai cũng sai bảo được. Anh Liêu, anh biết không, từ sau khi em gặp anh, em không thể nào quên anh đi được. Miệng vừa nói, Bạch Mẫu Đơn vừa vươn tay kéo chiếc áo đen định cởi áo ra. Cô ta đã quyết định, nếu đã không thể dùng lời nói để mê hoặc được Liêu Kinh Vũ thì chỉ có thể dùng thân thể mà thôi. Cô ta rất tin tưởng vào tâm thân của mình. Phải biết rằng một vài vị quan to ở huyện cũng là khách quen của cô ta, họ vô cùng mê đắm thân xác của cô ta. Bởi vậy cô ta tin người con trai đầy năng lượng Liêu Kinh Vũ này cũng sẽ khó mà chịu nổi cự ải mỹ nhân kế của cô. Y phục mới cởi được một nửa thì cô ta liền thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên bước nhanh về phía mình. Bạch Mẫu Đơn lập tức trở nên phấn khích. Cô ta có thể cảm nhận được Liêu Kinh Vũ bước đi trên người tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ của đàn ông. Trước giờ chưa từng gặp người đàn ông nào đầy sức hấp dẫn như Liêu Kinh Vũ. Cô ta đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đang rất mong chờ Liêu Kinh Vũ. Thậm chí phía bên dưới đã có chút ướt át, một luồng khí nóng bắt đầu chảy ra. Lúc này cô ta đã có chút hứng tình. Bao nhiêu năm lăn lộn trốn buôn phân bán hương, cô ta chưa bao giờ có cảm giác này. Cứ như đang mong chờ người đàn ông kia tiến tới mà chiếm lấy thân xác mình. Cô ta nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt vừa mê đắm vừa khao khát. Cô ta vươn động hai cánh tay ra, khao khát được Liêu Kinh Vũ lao tới mà ôm chầm lấy mình. Khoảng cách giữa Liêu Kinh Vũ và Bạch Mẫu Đơn ngày càng gần. Cô ta có thể cảm nhận được cả hơi thở phả ra của Liêu Kinh Vũ, cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, tự hồ dục vọng đã đạt tới đỉnh điểm. Cô ta bắt đầu thở dốc. Liêu Kinh Vũ đã ở ngay trước mặt Bạch Mẫu Đơn. Khi Bạch Mẫu Đơn đang chìm ngập trong khát khao điên cuồng, Liêu Kinh Vũ chợt đưa một cánh tay ra. Bạch Mẫu Đơn lại càng bị kích thích, bởi lẽ cô ta đang nhìn ra cánh tay Liêu Kinh Vũ chính là hướng về phía ngực mình. Cô ta cảm thấy luồng khí nóng phía dưới càng trở nên mãnh liệt. Păng, ngón tay của Liêu Kinh Vũ bỗng chỉ điểm ngay một huyệt đạo bên dưới cổ cô ta. Bạch Mẫu Đơn ngay lập tức nhận ra mình không thể nhúc nhích được nữa. Ngay sau đó, cô ta thấy cả thân thể của mình đều bị Liêu Kinh Vũ nhấc bồng lên, chân không chạm đất. Rồi Bạch Mẫu Đơn nhận ra mình đang bị Liêu Kinh Vũ xách lên đi về phía cửa. Lúc này, đám người Bao Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương trong căn phòng kế bên thông qua màn hình giám sát đã quan sát được tất cả sự việc xảy ra trong phòng Liêu Kinh Vũ. Bọn chúng đang mắt chữ A miệng chữ O, không tin nổi vào những gì mình đã thấy. Liêu Kinh Vũ chỉ một tay nhấc bổng Bạch Mẫu Đơn đem ra khỏi phòng. Lúc này, Tiết Chi Quân dẫn theo 6 người công an phòng cảnh sát huyện đứng đợi ở phía bên ngoài phòng Liêu Kinh Vũ. Bọn chúng chỉ chờ lệnh của Bao Hiểu Tinh là ập vào bắt gian đại trận. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng Liêu Kinh Vũ đột ngột mở ra. Tiếp đó, một người bị quẳng ra từ phía trong, rơi thẳng vào chỗ mấy người Tiết Chi Quân. Sau đó, cánh cửa phòng bị Liêu Kinh Vũ đóng sập lại một tiếng sầm. Sững sờ, Bao Hiểu Tinh há hốc mồm. Mã Tiểu Cương trợn tròn mắt, Dương Hải Thành và Từ Văn Đào cũng đều sững sờ. Chúng chẳng thể nào ngờ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng này. Chúng vốn muốn ập vào bắt tận tay, dây tận mặt Liêu Kinh Vũ một phen, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dường như nhìn ra toàn bộ ý đồ của chúng mà không hề mắc mưu. Đám người Tiết Chi Quân đứng ngoài cửa lúc này có phần sốt ruột. Tiết Chi Quân vội vã gọi điện cho Bao Hiểu Tinh. Anh Bao, chúng ta làm gì bây giờ? Mã Tiểu Cương giật phát điện thoại trong tay Bao Hiểu Tinh gào lên. Phá cửa, vụ ăn, cưỡng ép bắt người. Tiết Chi Quân nghe thấy chỉ thị của Mã Tiểu Cương, gương mặt lộ vẻ khó xử. Tuy rất muốn trả thù cho ông chú Tiết Văn Long, giải quyết Liêu Kinh Vũ, nhưng vấn đề bây giờ là không thể bắt gian tại trận Liêu Kinh Vũ và người đàn bà kia. Nếu cứ cố xông vào bắt người thì sẽ rất khó thu xếp ôn thỏa, nhất là bây giờ Tiết Văn Long đang bị khởi tố, y không còn ai chống lưng nữa. Vì vậy y không thể không hành sự cẩn thận. Y hơi do dự. Mã thiếu gia, chúng ta không có chứng cứ. Mã Tiểu Cương lạnh lùng nói. Chứng cứ? Cảnh sát các cậu chính là chứng cứ. Các cậu nói chính mắt các cậu đã nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang có hành vi khiếm nhã với Bạch Mẫu Đơn. Cho dù Liêu Kinh Vũ có trăm cái miệng thì sao chứ? Không lẽ cậu không muốn trả thù cho chú mình sao? Nghĩ đến điều kiện trước đây, lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, Tiết Chi Quân lần này đánh liều một phen, y gật đầu. Được, tôi sẽ làm. Nói xong, y dẫn theo 6 người đến trước cửa phòng Liêu Kinh Vũ, đạp cửa hung hổ xông vào. Lúc này trong phòng, Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên sofa đối diện cửa đá vào, khoanh tay và buông tiếng cười lạnh lẽo, nhìn mấy tên cảnh sát đi vào. Tuy Liêu Kinh Vũ mới bước vào chốn quân trường hơn nửa năm nay, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Từ những hành vi kỳ lạ của Bạch Mẫu Đơn, hắn đã đoán ra bản thân có thể đã rơi vào một cái bẫy thâm độc, cho nên hắn ném Bạch Mẫu Đơn ra khỏi phòng mà không hề do dự. Nhất là những khoảnh khắc Liêu Kinh Vũ ném cô ta ra khỏi phòng, hắn nhìn thấy bọn người Tiết Chí Quân đã đợi sẵn bên ngoài từ lúc nào. Lúc đó hắn đã đoán ra ý đồ của đối phương, bọn họ đó rằng là đang muốn bắt gian tại trận, nhưng lại không thể ngờ là hắn không hề mắc mưu. Sau khi xử lý Bạch Mẫu Đơn, Liêu Kinh Vũ ngồi vào sofa yên lặng chờ đợi. Hắn tin rằng khi đối phương đã đặt cái bẫy nhắm hiểm như vậy, chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng. Hắn muốn biết rốt cuộc đối phương định tiếp tục cuộc chơi như thế nào. Tuy Liêu Kinh Vũ không có nhiều kinh nghiệm quan trường, nhưng Liêu Kinh Vũ đã từng học những kinh nghiệm do chính cha hắn biết. Hắn rất rõ một số thủ đoạn vô cùng thâm hiểm của bọn chúng. Liêu Kinh Vũ bình tĩnh chờ đợi. Hắn đoán đúng kết quả nhưng lại sai quá trình. Liêu Kinh Vũ không ngờ đối phương dám cưỡng ép bắt người. Sau khi phá cửa xông vào, Tiết Chi Quân lập tức dẫn người bùa vây Liêu Kinh Vũ, vung tay giơ lên trước cổng sáng chói, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Liêu Kinh Vũ, anh coi thường đạo đức, đừng giở trò sàm sỡ với nhân viên khách sạn. Chứng cứ đã rõ rành rành, giờ mời anh theo chúng tôi một chuyến. Nói xong, ý định bước lên tra cổng vào tay Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc qua Tiết Chi Quân rồi nói. Ha ha, muốn tôi đi theo các anh, tôi không có ý kiến. Nhưng mời anh đưa chứng cứ ra. Nếu các anh có chứng cứ, tôi sẽ không nói thêm gì mà theo các anh đi ngay. Nói đến đây, thanh âm của Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giọng trầm xuống. Tuy nhiên nếu không có chứng cứ, các anh muốn về cũng khó. Tôi tin là các anh biết tên tôi thì cũng biết thân phận của tôi. Trưởng phòng quản lý đô thị như tôi không phải ai cũng muốn chặt chém thế nào cũng được đâu. Tôi tin cấp trên cũng sẽ cho tôi một lời giải thích. Nếu Tiết Chi Quân đã có ý định làm người ác, tất nhiên sẽ không quan tâm yêu cầu của Liêu Kinh Vũ mà lạnh lùng đáp. Muốn câu giải thích, được thôi. Về đến phòng công an thì chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Giờ đề nghị anh hợp tác, tra tay vào còng, đi với chúng tôi một chuyến. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Không khách sáo? Nghe Tiết Chi Quân nói vậy, Liêu Kinh Vũ mặt sầm xuống, giọng trở nên lạnh lùng. Cái gì? Không lẽ anh muốn bức ép tôi sao? Hiện nay chính phủ cả nước đang nhấn mạnh về chấp pháp văn minh, không lẽ anh muốn chống đối chính sách của chính phủ hay sao? Không thể không công nhận cái miệng của Liêu Kinh Vũ vẫn rất sắc sảo, dù nói đùa vẫn không quên công kích tên Tiết Chi Quân. Vốn dĩ nếu là người thông minh thì lúc này hắn sẽ phải hết sức thận trọng. Đã đến bước này rồi mà còn có thể nói cười thoải mái, chứng tỏ sau lưng chắc chắn có hậu thuẫn. Nhưng mà con người từng thông minh như Tiết Chi Quân, trong lúc bị thù hận chi phối, cố chấp cho rằng đằng sau mình còn có Báo Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương chống lưng nên không có gì đáng phải lo lắng. Cho dù Liêu Kinh Vũ có mối quan hệ tốt, có bí thư huyện ủy đứng sau làm hậu thuẫn, chỉ cần y muốn vu oan cho hắn, Liêu Kinh Vũ muốn thoát thân cũng khó. Hơn nữa chỉ cần Liêu Kinh Vũ vào trong phòng công an huyện rồi, y tin mình có đủ thủ đoạn ép hắn phải thừa nhận bản thân mình có tội. Đến lúc đó, đổi trắng thay đen, Liêu Kinh Vũ chỉ có thể biện giải cho mình trong mơ. Vì vậy, sau khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, Tiết Chi Quân nở nụ cười nhạt. Chấp pháp văn minh, chúng tôi lúc nào cũng văn minh hết. Chẳng qua là khi đối phó với một số người không tuân thủ quy định, chúng tôi mới phải áp dụng phương pháp đặc biệt. Người đâu, tra còng vào tay anh ta đi. Nói xong, Tiết Chi Quân vung tay ra hiệu. Hai gã tóc khỏe cầm chiếc còng từ hai bên tiến lại gần Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đưa mắt liếc, vẻ không chút hoang mang. Tôi thành thật khuyên hai anh tốt nhất là đừng hành động bừa bãi, nếu không có hối hận cũng đã muộn đấy. Lời nói của Liêu Kinh Vũ không có tác dụng gì với hai gã này. Chúng luôn cho rằng người đông thế mạnh chắc chắn không bao giờ phải chịu thiệt. Hai gã chia hai bên tóm lấy cánh tay Liêu Kinh Vũ, định cho tay hắn vào còng. Liêu Kinh Vũ ra tay rồi, hai gã đó đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói, tiếp theo là cả người bị kéo ngã lăn đùng ra đất. Sau đó một đôi chân chắc khỏe giẫm lên lưng hai gã. Mà từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không hề nhích người lên khỏi sofa. Chán Tiết Chi Quân bắt đầu vã mồ hôi. Đến lúc này y mới ý thức được rằng Liêu Kinh Vũ không giống như những ông quan khác, tên này từng là một quân nhân. Với bản lĩnh của Liêu Kinh Vũ, y phát hiện ra rằng cho dù là 6 người cùng xông vào cũng chưa chắc địch lại hắn. Làm sao đây, mình phải làm sao đây? Bây giờ y đã có chút hoảng sợ. Điều đáng sợ nhất khi bắt người chính là đối phương quá mạnh, lại không ngoan ngoãn đầu hàng. Lúc này thì có bắt cũng không được, thả cũng không xong. Chân dẫm lên người hai gã đó, Liêu Kinh Vũ điềm tĩnh nhìn Tiết Chí Quân, rồi đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo. Anh cảnh sát, xem như anh lợi hại, anh đã thành công trong việc chọc giận tôi, chuyện này tôi không để yên đâu. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi thẳng vào số của trưởng phòng công an huyện Bạch Trường Hỷ. Sau khi nối máy, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề. Trưởng phòng Bạch, phòng công an huyện các ông không phải thấy Liêu Kinh Vũ tôi trứng mắt đâu chứ? Cứ 2-3 ngày lại cho người đến gây sự với tôi, ngay cả ở nhà nghề cũng bị các ông cho người đến vụ án giao hỏa. Muốn dựng cảnh bắt gian tại trận sao? Có phải Liêu Kinh Vũ tôi đắc tội với ông được không? Lúc này Bạch Trừng Hỷ đang ôm một nữ sinh trong phòng karaoke. Liêu Kinh Vũ nói xong, Bạch Trừng Hỷ liền biến sắc. Bạch Trừng Hỷ tuy là người của Tiết Văn Long còn sót lại, nhưng ông ta có cách của riêng mình, vì vậy mới không bị cuốn vào vụ án của Tiết Văn Long. Hơn nữa ông ta cũng đã về phe chủ tịch huyện Hạ Quang Minh, cho nên sau khi Tiết Văn Long bị hạ bệ, chức vị trưởng phòng công an huyện của ông ta càng ngồi càng vững, thế lực ngày càng mạnh, gần như ngang hàng với tân bí thư đảng ủy công an Lý Tiểu Ba, khiến ông ta càng thêm đắc ý. Nhưng mà trong lòng Bạch Trừng Hỷ vẫn còn mối e ngại, đó chính là Liêu Kinh Vũ. Sau vụ án của Tiết Văn Long, ông ta đã nhận thức một cách sâu sắc lực công phá của viên quan Liêu Kinh Vũ. IQ của ông ta trung bình nhưng EQ rất cao. Sau khi Tiết Văn Long mất chức, ông ta hiểu rõ rằng đắc tội với bí thư đảng ủy công an Lý Tiểu Ba còn không đáng sợ bằng đắc tội với hắn. Khi đó e là vị trí của ông ta sẽ bị đe dọa thật sự. Là sau sự kiện quán trà Tàng Tuyết, ông ta càng được chứng kiến sức công phá mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ. Phải biết là chỉ một sự kiện cưỡng ép tháo dỡ nhỏ bé mà cũng có thể cùng lúc mở tới hiện trường bí thư huyện và chủ tịch huyện. Chuyện này không phải bất kỳ ai cũng có thể làm được. Vì vậy, nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, chán Bạch Trường Hỷ lập tức lấm tấm mồ hôi. Ông ta liền nói: Trưởng phòng Liêu, anh nói gì mà tôi không hiểu? Đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh cứ nói, tôi nhất định sẽ xử lý theo quy định. Liêu Kinh Vũ vẫn giữ giọng lạnh lùng: Tôi thấy ông cứ đến nhà nghỉ Trung Thiên một chuyến đi, tôi sẽ nói rõ ràng với ông, giờ tôi đang rất thông khoái mà. Lần này thì Bạch Trừng Hỷ rơi vào thế khó xử đôi. Được được, tôi sẽ qua đó ngay. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Tiết Chí Quân. Bạch Trừng Hỷ sẽ qua đây ngay, anh cũng đừng đi đâu, cứ đợi ở đây đi, tôi muốn xem thử anh dựa vào cái gì mà dám giở trò này với tôi. Lúc này thì Tiết Chí Quân cũng thấy nhức đầu rồi, y không thể ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghĩ đến đây, y nói với mấy tên thủ hạ khác: Các cậu canh giữ cẩn thận, tôi đang ngoài gọi điện thoại. Nhưng y còn chưa ra khỏi phòng thì điện thoại đã rung lên, là trưởng phòng Bạch Trừng Hỷ gọi đến. Sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, ông ta nóng hết cả ruột gan, vội vàng gọi cho người của phòng công an tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã dẫn người đến nhà nghỉ Trung Thiên. Sau khi biết là Tiết Chí Quân, ông ta hiểu ngay là có thể Tiết Chí Quân muốn tìm Liêu Kinh Vũ để trả thù. Ông ta càng sốt ruột hơn, nghĩ bụng: Tiết Chí Quân, cho dù cậu có muốn trả thù cho Tiết Văn Long đi chăng nữa, cũng phải tự lượng sức mình chứ. Liêu Kinh Vũ là người mà cậu có thể đối phó được sao? Trong khi trước mặt Liêu Kinh Vũ mà ông già này còn phải cúi người nhún nhường. Tiết Chí Quân vừa bắt máy, Bạch Trừng Hỷ liền chửi sỗ sả: Tiết Chí Quân, còn mẹ cậu bị lừa đá trúng đầu này hả? Không có việc gì sao cậu phải trêu vào tên sao chổi Liêu Kinh Vũ đó chứ? Tiết Chí Quân nhanh chóng ra khỏi phòng Liêu Kinh Vũ, tìm một góc yên tĩnh đem đầu đuôi câu chuyện kể lại với Bạch Trừng Hỷ. Bạch Trừng Hỷ nghe nói chuyện này do mấy tên Báo Hiểu Tinh, Mã Tiểu Cương bày trò, và lại còn ngay bên cạnh Liêu Kinh Vũ, ông ta càng thêm đau đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.